Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 305, Giao Phong. Truyền thuyết, bất luận tại binh, đảo vẫn là nho gia, đều mang ý nghĩa đương thời vô địch chiến lực. Thậm chí, trước đó thế gian căn bản không có, chỉ có thể ở cổ lão điển tịch văn hiến bên trong tìm tới bọn hắn tuyệt thế phong thái. Trong lịch sử, mặc dù gặp được đại thế biến đổi, cũng cực ít xuất hiện truyền thuyết cấp nhân vật, hoặc là mỗi một thời đại chỉ có một vị, chiếm hết cái kia một thời đại khí số cùng vinh quang. Chỉ có gặp được Hoàng Thiên xâm lấn, bực này 3.000 năm không có chi đại biến cục, mới có thể xuất hiện hai lớn truyền thuyết cùng tồn tại này loại việc trọng đại. Chẳng qua là làm bọn hắn đối thủ. Đoàn Ngọc không có thấy vinh hạnh, chỉ cảm thấy thói đời là tàn khốc như vậy. Chính Dương đạo chủ cùng Đại Hạ Thái Tổ, một cái tiên đạo truyền thuyết, một tôn thần đạo truyền thuyết, cả hai hợp lại, ba vị thiên sư lập tức không địch lại, còn lại bình thường quân tốt, bên trên tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, có thể cùng bọn hắn giao thủ, cũng chỉ còn lại có chính mình. Mãnh liệt tâm huyết dâng trào, không ngừng đánh thẳng vào nội tâm, mang đến tử vong không ổn dự cảm, sát cục, cơ hồ là khó giải chi sát cục. Thế nhưng, cũng chỉ có dạng này, mới có thể kích thích huyền thiên, không chỉ buông ra đối với mình gông cùm xiềng xích, thậm chí toàn lực phụ trợ chính mình đột phá. Nếu là tại thành bên trong tế thiên đăng cơ, long vận phóng đại, Huyền Thiên có lẽ còn có khả năng lựa chọn Hàn Phong Tử, Bạch Vân đạo chủ ba người bọn hắn ở trong một cái, khiến cho bọn hắn trở thành truyền thuyết, lại phối hợp thành tựu chân long khí vận, có lẽ là có thể ngăn cản hai cái này truyền thuyết ám sát. Nhưng ở phía trên chiến trường này, mặc dù Hàn Phong Tử đạp đất chứng thành truyền thuyết, cũng cứu không được ta. Một khi ta chết, Huyền Thiên liền phải đi theo chôn cùng. Một vệt u quang tại Đoàn Ngọc đáy mắt lóe lên. Chợt, hắn cũng cảm giác tự thân cùng chung quanh bị cấp tốc chia cắt ra tới. Cái kia gầm thét thân binh, tràn ngập máu và lửa đất đai. Dần dần mây đen răng đầy bầu trời, một thoáng trở nên hết sức xa xôi. Chính tứ phẩm chi thần là có thể bắn ra dương thế pháp vực. Đến chính nhị phẩm cấp bậc, thậm chí có thể ngắn ngủi làm đến lưỡng giới chia cắt. Tại dương thế bên trong, người làm cách ly ra một khu vực, kết giới này chia cắt lực lượng là mạnh mẽ như thế. Mặc dù thiên sư cũng chưa chắc có thể đánh tan, ba người chiến trường sao? Chính hợp ý ta, Đoàn Ngọc ngẩng đầu, nhìn cùng nhau mà đến Đại Hạ Thái Tổ cùng Chính Dương đạo chủ. Đại Hạ Thái Tổ trước đó gặp một lần, là vị kia Long Hổ Chi Tư Hoàng giả, mà Chính Dương đạo chủ thì là một vị phong thần như ngọc thiếu niên. Trong con người mang theo đại đạo vô tình chi ý, Minh Nguyên, gặp qua nhân gian vương giả. Chính Dương đạo chủ trong mắt thả ra kỳ quang, hướng Đoàn Ngọc thi lễ. Kinh vương lại muốn lấy một địch hai, thật là làm Minh Nguyên bội phục. Mặc dù Đoàn Ngọc đạo binh kiêm tu, đều đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, nhưng cuối cùng không phải truyền thuyết. Có lẽ có Nam Phương Long khí, cộng thêm hàng loạt thủ đoạn, có nắm bắt theo một cái truyền thuyết trong tay chạy trốn. Nhưng đối đầu với hai cái, vẫn là không nhiều lắm hy vọng. Nếu là Đoàn Ngọc chết ở chỗ này, bên ngoài nhìn như tốt đẹp tình thế, lập tức liền sẽ sập bàn. Bổn vương cũng rất muốn biết, tu luyện Hoàng Thiên Địa Thư về sau, đạo chủ lại tăng thêm hạng gì uy năng. Đoàn Ngọc cười lớn một tiếng, Hoàng Thiên Địa Thư, kinh vương quả nhiên biết được rất nhiều. Chính Dương đạo chủ liếc mắt bên cạnh Đại Hạ Thái Tổ. Thất trang Hoàng Thiên Địa Thư, chính là huyền thiên thế giới khối u ác tính. Bổn vương đã hủy đi hai tấm, còn lại 5 tấm đều ở chỗ này, xem ra có khả năng một lần là xong. Đoàn Ngọc dùng lời nói thăm dò. phát hiện Đại Hạ Thái Tổ cũng không phản bác, không khỏi hoàn toàn yên tâm, chính mình suy đoán không có sai. Hoàng Thiên Địa Thư chỉ có thất trang, cũng là Hoàng Thiên Thế Giới xâm lấn then chốt đạo cụ. Hôm nay này một trận chiến, hoàn toàn chính xác liền là quyết định thế giới tương lai hướng đi then chốt chi dịch. Kinh Vương không nên cự tuyệt Hoàng Thiên Chi thiện ý. Hoàng Thiên Địa Thư hư hải cũng không có cái gì. Đợi đến chúng ta nhất thống thiên hạ, Hoàng Thiên lực lượng liền sẽ triệt để tiến vào huyền thiên. Đến lúc đó, mấy trăm tấm, mấy ngàn tấm địa thư tàn trang dễ như trở bàn tay. Đại Hạ Thái Tổ đã tính trước chân chính, làm ta không biết Hoàng Thiên lực lượng am hiểu nhất liền là ô nhiễm sao? Hiện tại không được, chẳng qua là bị huyền thiên khắc nghiệt quy tắc áp chế mà thôi. Đoàn Ngọc trong lòng liếc mắt, biết lập trường khác biệt, lẫn nhau mâu thuẫn chân chính không thể điều hòa. Mặt khác, Kinh Vương cũng không cần chờ lấy ngoại viện. Chấm này, lưỡng giới chia cắt chi thuật mặc dù chỉ là đường nhỏ. Vô phương trở thành động thiên phúc địa, nhưng ngăn cản bên ngoài viện binh nhất thời lại không là vấn đề. Đại Hạ Thái Tổ nói tiếp, bổn vương nói qua, hai người các ngươi, bổn vương một người đối phó. Đoàn Ngọc vẻ mặt trang nghiêm, vung tay lên, quanh người long hổ hiển hiện, cương sát khí bốn phía, bạch hổ chu tà, thanh long giơ vuốt, long hổ chi ấn, hai đại thần thông dung hợp, hóa thành long hổ ấn. Này ấn kim quang lóe lên, lăng không hiển hiện, liền muốn đem Chính Dương đạo chủ cùng Đại Hạ Thái Tổ trấn áp xuống. Bạch hổ sát khí, giao long huyền cương, thiện, Chính Dương đạo chủ con ngươi hơi đợt động đậy, mặt không thay đổi nói, chỉ dựa vào chiêu này, Kinh Vương tại đạo thuật bên trên Vu Thiên Sư bên trong khó gặp đối thủ. Sau một khắc, bàn tay hắn duỗi ra, hướng thiên nâng lên, ầm ầm, trong hư không, một đầu như ngọc thần thông bàn tay lớn hiển hiện, vững vàng chống chọi long hổ ấn, như dơ cao dãy núi, một trường nâng bầu trời. Tốt, không hổ là truyền thuyết. Khí lực va chạm thăm dò phía dưới, Đoàn Ngọc lập tức hiểu rõ lôi kiếp bất diệt một chút chân thực hàm nghĩa. Cái gọi là lôi kiếp bất diệt, không ở chỗ pháp lực đột phá, mà ở chỗ một cỗ huyền diệu khó giải thích áo nghĩa. Siêu thoát sinh tử, thiên ý, có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả, hoặc là nói, đem bất diệt chân ý dung nhập bình thường đạo pháp bên trong. Uy lực tăng thêm, sau một khắc, Chính Dương đạo chủ tay vừa lộn, sơn nhạc khuynh đảo, kình thiên cự thủ ầm ầm hạ xuống, đánh tới hướng Đoàn Ngọc, ầm ầm, bóng người hắn lóe lên, chỗ cũ lập tức hiện ra một cái hố to, năm ngón tay dấu vết nghiễm nhiên, từ giữa không trung nhìn lại, liền là một cái rõ ràng to lớn trưởng ảnh, chấm chi hộ pháp thần tướng ở đâu. Cùng lúc đó, Đại Hạ Thái Tổ nhẹ nhàng vừa quát, ao ao ao, đất đai nứt ra, hòn đá đắp lên, hình thành mấy cái cao lớn thạch đầu nhân hình, khuôn mặt thô kệch, một quyền nện xuống, chỉ là những đá này trọng lượng, là có thể đem người bình thường tươi sống nện thành thịt nát. Uống, Đoàn Ngọc nghiêm nghị vừa quát, đỉnh đầu vương khí đột nhiên xông lên, khiến cho thạch đầu nhân động tác hơi ngưng lại. Nhưng cũng chính là như vậy, mấy cái này cao mấy trượng thạch đầu nhân, vậy mà dùng vương giả khí vận đều vừa quát không tiêu tan. Nếu như nói tiên đạo truyền thuyết thể hiện tại bất diệt đặc tính bên trên, thần đạo truyền thuyết thì là tiến một bước mượn giả tu chân, đã càng ngày càng hướng chân thực chuyển hóa. Giống giống tại vương khí hiển hiện một khắc này, Đoàn Ngọc trước mắt tựa hồ gặp được một vòng màu vàng mặt trời. Ánh mặt trời diễm phách lối, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, ở trong hiện ra một đầu kim long hình bóng. Bỗng nhiên, kim long tham trảo, ngọn lửa màu vàng cuốn tới. Giữa không trung, Chính Dương đạo chủ khẩu tuyên đạo hiệu, thanh khí từng cái rủ xuống. hóa thành từng mảnh thiên hoa, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đập xuống, ngũ chuyển ly hổ ấn, đoàn ngọc đỉnh đầu, xích kim sắc đỉnh phong ly hổ ấn nổi lên, ly hổ rít gào, hướng về hai lớn hào quang bao phủ, âm âm, hư không chấn động, mạnh mẽ lực phản phệ cuốn ngược mà quay về, khiến cho đoàn ngọc liền lùi mấy bước, yết hầu hơi có chút ngai ngái. Giải đậu thành binh, hắn không lùi mà tiến tới, vung ra một thanh kim đậu, rơi xuống đất nổ tung, hình thành hơn trăm kim giáp sức lực tốt, gầm thét một tiếng, hình thành binh khí gia trì, long xà loạn vũ, chợt, đoàn ngọc dưới chân phù quang lược ảnh, trường kiếm như rồng, đâm vào mấy cái thạch đầu nhân trong hốc mắt, mấy cái thạch đầu nhân động tác hơi ngưng lại. Từng mảnh hòn đá theo trên thân phân liệt đập xuống. Không đến bao lâu, liền biến thành mảnh vụn đầy đất. Làm xong tất cả những thứ này về sau, đoàn ngọc sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Vừa mới ba người chẳng qua là thăm dò, nhưng hắn cũng hiểu biết. Mặc dù một đối một, chính mình muốn thắng đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Nhiều nhất có thể liều mạng một cái mạng. Cho đối phương lưu lại không thể vãn hồi thương thế, kéo một cái chôn cùng. Hiện tại một đối hai, chỉ sợ liền kéo người chôn cùng đều làm không được. Không, có lẽ đợi xử lý ta về sau, sẽ có nhất lượt thiên kiếp, huyền thiên sẽ thu thập hết một cái, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bên ngoài đại quân tan tác. Cuối cùng Bắc Yến cuốn khắp thiên hạ, hết thảy chơi xong. Đoàn ngọc rút ra một đầu màu vàng vải lụa, tẩy sạch sẽ vết máu ở khóe miệng, tiện tay ném một cái. Tại đỉnh đầu hắn, linh nhãn có thể thấy được, từng tia từng sợi khí vận cháy hừng hực dâng lên, đều gia trì ở giao long chi thân. Đây là một loại tiêu hao chi pháp, thân là Nam Phương Vương giả khí số đang nhanh chóng tiêu hao. Duy thì hắn vượt qua lần này tử kiếp, âm âm. Không chỉ như thế, từ nơi sâu xa, đoàn ngọc tựa hồ cảm thấy huyền thiên phẫn nộ. Bên ngoài, mây đen triệt để răng đầy bầu trời. Điện xà quấn dao, từng sợi màu xanh khí vận lăng không rơi vào đỉnh đầu hắn. Làm nhiên liệu tiêu hao, thiên ý xem trọng, thiên quyến, hắn mừng rỡ trong lòng. Biết mình làm hết thảy, quả nhiên làm ra hiệu quả. Dù cho huyền thiên lúc này hận không thể đem chính mình đánh chết. Nhưng dù như thế nào, trước hết vượt qua cửa ải khó khăn này lại nói, ủng hộ cường độ cũng không đại. Hoặc là nói, huyền thiên quả nhiên không có tự chủ ý thức cùng nhân cách sao? Đoàn ngọc nắm chặt nắm đấm. Dù là như thế, có huyền thiên toàn lực ủng hộ, còn có quy tắc phạm vi bên trong buông ra gông cùng xiềng xích. Ta đột phá nắm bắt, liền so những người khác thêm ra ba thành. Bây giờ cục diện này đã rất rõ ràng. Không thành truyền thuyết, liền là tử cục, khí vận bùng cháy, thành tựu chân long. Đại hạ Thái Tổ hơi nhíu mày, nhìn đoàn ngọc đỉnh đầu long hình. Lúc này, màu đen giao long gào thét một tiếng, phảng phất ăn cái gì đồ đại bổ một dạng bành trướng. Trên móng vuốt hiển hiện hư ảo thứ năm chỉ, chỗ cổ cũng hiện ra một mảnh hình thoi vảy ngược. Đáng sợ long uy triển lộ. Chân long, tại khí vận bùng cháy, còn có thiên ý duy trì dưới. Thi triển giống thiên ma giải thể khiếu môn về sau. Đoàn ngọc giao long khí một thoáng tăng vọt. Tiếp cận chân long, làm đã từng nhất thống thiên hạ Thái Tổ. Đại hạ Thái Tổ đối với cái này tự nhiên hết sức nhạy cảm. Vương triều chân long này nhất định phải nhất thống thiên hạ mới có, đồng thời trấn áp ngũ hành, cấm tiệt vạn pháp, hoàn toàn có khả năng coi như một cái hạn chế rất nhiều truyền thuyết. Cho ta chết! Đoàn ngọc bước chân một điểm, bỗng nhiên vọt lên, đi vào đại hạ Thái Tổ trước mặt, đấm ra một quyền, giống giống. Hư ảo chân long hiển hiện, làm ra cùng hắn động tác giống nhau một màn, lợi chảo nhô ra, hoàng thiên địa thư, đối mặt truyền thuyết này nhất kích, Đại Hạ Thái Tổ cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Khởi động trên người bảo vật, một tầng thật dày ánh vàng phòng ngự nhất thời hiển hiện. Tại đỉnh đầu hắn, hư ảo long ảnh đồng dạng gào thét giơ vuốt, ầm ầm, hư không chấn động, hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra. Đoàn ngọc rơi xuống đất, mặt không biểu tình, đỉnh đầu giao long lại là rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên bắt đầu cởi hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.